Mãi đến thời trận chiến Xích Bích, 14 năm sau, Lưu Bị soái lĩnh tàn quân Kinh Châu và quân Giang Đông của Tôn Quyền chống lại đoàn quân Nam Chinh hùng mạnh của Tào Tháo, mới giải được ân oán hình thành liên minh quân sự. Đó là chuyện sau này. Ban đầu Viên Thiệu định lập Lưu Ngu làm đế. Viên Thuật kiên quyết phản đối, chính vì Viên Thuật cũng muốn xưng đế. Bởi vậy, sau khi có Nam Dương, Viên Thuật ra sức vơ vét của cải làm vốn liếng, giành thiên hạ sau này. Viên Thuật luôn tìm cách phát triển lực lượng của mình. Điều này làm cho Lưu Biểu, Châu Mục Kinh Châu cảm thấy bị uy hiếp. Giữa Viên Thuật và Công Tôn Toàn có minh ước quân sự. Viên Thiệu cảm thấy mình bị uy hiếp từ phía Bắc sang, nên cũng liên hợp với Lưu Biểu không cho Viên Thuật bành trướng Tây Nam. Để ứng phó với cục diện trên, Viên Thuật điều động Tôn Kiên. Đang đánh nhau với Đổng Trác, đưa quân đội tấn công Lưu Biểu. Lưu Biểu cử chiến hữu là Hoàng Tổ giao chiến với Tôn Kiên gần Phàn Thành. Hoàng Tổ không địch nổi. Tôn Kiên dẫn quân thẳng đến Kinh Châu, bao vây thành Thương Dương nơi Lưu Biểu trấn thủ. Lưu Biểu và Hoàng Tổ bàn bạc cho nhiều tay công tên mai phục ở thôn Trúc Hiện Sơn. Hoàng Tổ xuất kích từ Phàn Thành, Lưu Biểu cũng ra ngoài thành giao chiến với Tôn Kiên. Quân của Tôn Kiên bị kẹp giữa hai quân của Lưu và Hoàng, nhưng không hề bối rối. Tôn Kiên phái bộ tướng Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương dẫn quân chủ lực giao chiến và đẩy Lưu Biểu về thành Thương Dương, còn mình thì cùng khinh kỵ binh đột kích quân lính Hoàng Tổ. Hoàng Tổ thua chạy về Hiện Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Kiên thừa thắng truy kích trời tối, vừa đến Hiệu Sơn, quân mai phục đã bắn tên ra như mưa, khiến Tôn Kiên, một viên mãnh tướng, đã trúng tên chết năm 37 tuổi. Con của Tôn Kiên là Tôn Sách, Tôn Quyền còn nhỏ tuổi, quân đội tạm thời do người anh họ là Lưu Bị nắm giữ, sau này quy thuận Viên Thuật, Độ. Trong khi anh em họ Viên mâu thuẫn nghiêm trọng thì Tào Tháo đang đóng quân ở Hà Nội dựa vào Viên Thiệu. Tào Tháo cố gắng để không bị lôi cuốn vào cuộc đấu tranh giữa anh em họ Viên, nhưng không thể được vì điều kiện rất khó khăn, trong cảnh ăn đậu, ở nhờ. Giờ đây, do không hài lòng việc Viên Thiệu nắm cả Tinh Ký Châu, nên Tế Quan Tướng Bảo Tín nói Tào Tháo, người mà ông rất kính trọng rằng. Viên Thiệu là minh chủ, nhưng không lo việc thảo phạt, suốt ngày ngồi tìm cách có thêm quyền thế, cướp thêm đất đai của người khác. Nếu cứ như vậy, tất sẽ hỗn loạn, chưa trừ được Đổng Trác này, thì Đổng Trác khác đã xuất hiện. Tôi nghĩ tướng quân nên quay về Nam quan sát tình hình rồi hãng hành động. Bảo Tín nói chung ý Tào Tháo. Tháo cho biết mình đã có ý đồ, nhưng chưa có điều kiện. Và bây giờ thì Tháo đã quyết định dứt khoát, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Khoảng giữa tháng 7, năm Sơ Bình thứ 2, năm 191 Công Nguyên, Tháo đã có cơ hội. Lúc này, Thái Thú Đông Quận Vương Quang, có chân trong liên minh nghĩa quân, cử người đến cầu cứu Tào Tháo đang đóng quân ở Hà Nội. Sau khi Trương Giáp chết, những người trong đảng Khăn Vàng ở Ký Châu, dùng cờ màu đen để giữ chữ hiếu. Họ đóng quân ở núi Hắc Sơn và xưng là Hắc Sơn Đảng, thủ lĩnh Hắc Sơn Đảng, gồm có Vô Độc, Bạch Nhiễu, Huy Cố, và hơn 10 vạn đồ đảng, là những người phản đối triều đình và bọn quan lại thối nát. Sĩ khí của họ rất cao, sức chiến đấu rất mạnh. Vừa ra quân, họ đã chiếm ngụy quân Diện Châu và lúc này đang uy hiếp Đông Quận ở kề bên. Đông Quận nằm ở hai bờ nam, bắc sông Hoàng Hà. Đảng Hắc Sơn xâm lấn bằng hai đường. Thái Thú Vương Quang đứng trước hai cánh quân hùng mạnh, biết sức không thể cản nổi, bèn cầu cứu Tào Tháo đang đóng quân ở một quận gần đó, thuộc Bắc Hà N. Vương Quang đang giữ thành Bộc Dương ở bờ nam sông Hoàng Hà, bị Bạch Nhiễu đến đánh phá. Tình hình rất nguy kịch, phía bắc thành Bộc Dương dựa vào sông Hoàng Hà, phía đông là Tân Câu Hà, Bạch Nhiễu vây từ phía tây nam thành. Tào Tháo nắm được tình hình, liền phái Hạ Hầu Đôn vòng đường Tân Câu từ phía đông nam qua sông tiến đánh Bạch Nhiễu. Bạch Nhiễu phát hiện có một cánh quân đến đánh, bèn dẫn toàn quân quay lại chống đỡ. Tàn Thán, nhân lúc Bạch Nhiễu không chú ý, đưa quân Thiết Kỳ qua sông từ phía bắc nam đột kích vào hậu quân của Bạch Nhiễu. Bạch Nhiễu bị đột kích từ nhiều phía, mặt khác sĩ khí của quân Hắc Sơn tuy cao, nhưng lại thiếu rèn luyện, tố chức có phần lỏng lẻo, nên chỉ phù hợp với những trận đánh bình thường. Còn với những trận đánh có quy mô lớn, tấn công từ nhiều phía, họ đành chịu. Do đó Bạch Nhiễu đã đại bại. Bạch Nhiễu không còn đường rút, hai bên là nước, hai bên là quân lính. Quân lính của Hắc Sơn Đảng liều mạng chống trả, nhưng với một quân đội đã được huấn luyện kỹ càng, cuối cùng họ đã bị tiêu diệt. Tào Tháo đã cứu Vương Quang. Vương Quang vô cùng cảm kích và rất phục tài dùng binh của Tào Tháo. Hiểm vì Vương Quang không xứng đáng với chức vụ, để hợp với lòng dân. Viên Thiệu cử Tào Tháo làm Thái Thú Đông Quận, Tào Tháo tỏ lòng cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháo không đóng quân ở Đông Quận mà rời quận thành về Đông Vũ Dương bên bờ bắc sông Hoàng Hà, nhằm giữ mối liên hệ với vùng đất đóng quân trước kia là Hà Nội. Đây cũng là điều chứng tỏ Tháo biết nhìn xa trông rộng hơn mọi người. Thế là Tào Tháo đã có một địa bà ớ riêng cho mình, từ đó có nguồn lương thảo, không còn phải khổ sở vì cảnh ăn nhờ ở đậu. Quân lính Hắc Sơn Đảng do Bạch Nhiễu thống lĩnh tuy bị thất bại, nhưng khí thế của toàn quân Hắc Sơn không hề bị giảm sút. Mùa xuân năm Sơ Binh thứ 3, năm 192 Công Nguyên, sau nửa năm nghỉ ngơi, dưỡng sức, Vu Độc lại dẫn quân Hắc Sơn Đảng tiến công Tháo để trả thù. Mục tiêu tấn công của họ là Đông Vũ Dương quận thành mới của Tào Tháo. Rõ ràng là Vu Độc đã phân tích cụ thể, Đông Vũ Dương không kiên cố bằng Đông quận thành. Biết tin Vu Độc sắp sửa tiến công Đông Vũ Dương, Tào Tháo cho chuẩn bị mọi mặt. Lệnh cho Tào Nhân ở lại giữ thành, còn mình thì dẫn quân chủ lực đóng tại Đốn Khâu thuộc Tây Nam và cách Đông Vũ Dương khoảng 200 dặm. Cách Hắc Sơn, đại bản doanh Hắc Sơn Đảng, về phía đông trên dưới 200 dặm. Nói cách khác, khoảng cách từ chỗ đóng quân theo hướng Đông Bắc đến Đông Vũ Dương, theo hướng Tây đến Hắc Sơn là như nhau. Tào Tháo bố trí như vậy là có dụng ý, đối với đội quân người ít nhưng được luyện tập thì nên đấu trí hơn là đấu lực. Tào Tháo sắp đặt để trận đánh sẽ diễn ra ở Nội Hoàng về phía Tây Bắc và cách Đốn Khâu 100 dặm. Vừa khéo là khoảng cách từ Nội Hoàng đến Đông Vũ Dương, từ Nội Hoàng đến Hắc Sơn là 200 dặm. Tào Tháo ngầm lợi dụng cách điều động quân, một kế hiểm mà những người ở Hắc Sơn không hề nghĩ tới. Tào Tháo dương dương tự đắc, gần như Tào Tháo đã tính toán xong. Những người ở núi Hắc Sơn xuất phát do không có sự rèn luyện nghiêm khắc nên tốc độ hành quân sẽ chậm, kể cả kỵ binh, phải mất 2 ngày mới Đông Vũ Dương. Nhưng kỵ binh từ Đốn Khâu đến Hắc Sơn chỉ mất 1 ngày và chưa đến nửa ngày là tới Nội Hoàng. Theo bố cục của Tào Tháo, quân Tào đến chiến trường dự định sẽ nhanh hơn quân Hắc Sơn rất nhiều. Trước hết Tào Tháo chia nhỏ số khinh kỵ binh ở Đốn Khâu, khiến những người ở Hắc Sơn cho đó chỉ là những tốp lính tuần tra, không ngờ đó là quân chủ lực. Và họ sẽ rầm rầm, rộ rộ kéo hết hơn 10 vạn quân đến hòng đạp bằng Đông Vũ Dương. Tào Tháo ước tính, sau khi quân Hắc Sơn xuất phát được hơn 1 ngày, bèn chia số quân ở Đốn Khâu thành 2 bộ phận, một tiến đến Nội Hoàng bày thế trận dã chiến, một theo sách lược. Vây nguy cứu triệu đến thẳng núi Hắc Sơn, đại bản doanh của Hắc Sơn Đảng. Tào Nhân cố thủ giữ Đông Vũ Dương, quân Hắc Sơn lấy số đông vây thành, nhưng sẽ không chiếm được. Trong khi Vu Độc đang nghĩ cách phá thành thì được tin quân Tào đã vây kín đại bản doanh ở Hắc Sơn. Tình hình rất nguy cấp, Vu Độc và những người khác đều thất kinh, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Nhưng nói gì thì nói, đại bản doanh vẫn là nơi quan trọng nhất. Bởi vậy Vu Độc hạ lệnh rút quân quay về Hắc Sơn. Vu Độc dẫn quân từ Đông Vũ Dương quay về Hắc Sơn. Vì tình hình khẩn cấp không thể chậm trễ, nên người ngựa chạy gấp đến bờ hơi tai. Bỗng thấy một đoàn người ngựa xông ra chém giết, Vu Độc nhìn ra đó là quân Tào nhưng số lượng không nhiều. Vu Độc kiên quyết tiêu diệt toán quân này, Vu Độc vốn đã căm giận quân Tào đến tận xương, tận tủy. Hơn nữa phải diệt được toán quân này mới có lợi thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vu Độc dừng quân, quay lại giao chiến, quân Tào chờ ở Nội Hoàng từ lâu. Nhìn thấy quân Hắc Sơn về đến đấy thì ra quấy rối. Nhưng vừa tiếp xú được một lát quân Tào đã rút về Nội Hoàng. Vu Độc đông quân đuổi gấp đuổi vào Nội Hoàng. Lúc đó quân Tào đánh phá Hắc Sơn, sau một ngày hành quân đã về đến Nội Hoàng. Tào Nhân cũng vừa dẫn số quân lính cố thủ ở Đông Vu Dương tiến vào Nội Hoàng. Như vậy quân Hắc Sơn của Vu Độc đã bị bao vây. Quân Hắc Sơn tuy đông, chiếm ưu thế về người, song sau một ngày bôn ba, người ngựa đều mệt nhoài. Còn quân Tào chỉ phải hành quân từng chặng đường ngắn nên sĩ khí còn hăng, nhanh chóng giành thế chủ động. Điều hay nhất là quân Tào tuy ít nhưng vây kín quân Hắc Sơn từ ba mặt hư hư thực thực đến nỗi quân Hắc Sơn không biết quân Tào có nhiều hay ít, chỉ thấy quân Tào từ bốn phía xông vào. Khi bắt đầu chiến đấu thì quân Hắc Sơn mất hết chí khí, quân bất thành quân. Quân Tào xung phong, quân Hắc Sơn tháo chạy tán loạn, các vị thủ lĩnh cũng mạnh ai nấy chạy. Quân Tào quyết không buông tha, giết cho bằng hết. Đây là trận đòn chí tử đối với quân Hắc Sơn. Kể từ thời Hán Linh Đế đến nay, đội kỵ binh núi Hắc Sơn luôn tung hoành khắp nơi, nhưng nay thì không còn nữa. Lúc này Tào Tháo mới 37 tuổi, Tào Tháo không những được địa bàn là Đông Quận mà còn được một mưu sĩ tương đối tiếng tăm là Tuân Úc. Tuân Úc là anh của Tuân Khang. Tuân Úc là một tài tử ở Dĩnh Châu. Thời trẻ Tuân Úc rất nhiều tài hoa. Từ lâu thời Hán Mạt, một danh sĩ nhìn thấy Tuân Úc đã nói, tài hoa như vậy ắt phải phò tá các bậc đế vương. Về sau Tuân Úc dự đoán đất Dĩnh Châu sẽ có nạn binh đao, nên cùng với những người khác đến Ký Châu làm việc với Hàn Phức. Khi đến với thì Ký Châu đã thuộc về tay Viên Thiệu. Viên Thiệu tiếp đãi Tuân Úc như một khách quý, mời Tuân Úc cùng làm việc với em là Tuân Kham, và người đồng hương là Tân Bình, Quách Đồ. Ít lâu sau Tuân Úc thấy rõ nhiều nhược điểm của Thiệu. Thiệu là người thấy mưu hay nhưng không dám quyết, rất ít tác dụng, khó hoàn thành được những việc lớn. Tuần Úc nghe nói Tào Tháo là một anh hùng thao lược nên tự đến Hà Nội làm việc cho Tào Tháo. Sau lúc hai người đàm đạo, Tháo vui vẻ nói, ông chính là Trương Tử Phòng của ta. Trương Tử Phòng là Trương Lương, quân sư hàng đầu giúp Hán Cao Tổ giành thiên hạ. Tào Tháo so sánh như vậy là muốn tỏ lòng tin sùng và bái phục Tuân Úc. Lúc này Tuân Úc mới có 29 tuổi, thua Tào Tháo 8 tuổi. Để tỏ lòng thành, Tháo lấy chức phấn dũng tướng quân của mình tặng cho Tuân Úc, gọi là phấn dũng tư mã. Từ đó Tào Tháo rất tin dùng Tuân Úc, có việc gì khó đều đến hỏi ý kiến. Một hôm Tào Tháo hỏi Tuân Úc, đồng trác quyền lớn, binh nhiều, nên làm thế nào? Tuân Úc nói, phàm việc gì cũng có giới hạn của nó. Đồng trác bạo ngược như vậy, nếu phát triển nữa tất sẽ đổ. Hơn nữa đồng trác là người thiếu tự chủ khi gặp việc lớn. Thế còn Viên Thiệu, Tào Tháo vội hỏi, Tuân Úc cười nói, chưa nói đến việc Viên Thiệu tài năng có hạn, trước hết Công Tôn Toản sẽ không tha thứ cho. Tào Tháo gật đầu, thế là Tuân Úc đã biết hết Công Tôn Toản đang hận Viên Thiệu. Vì Viên Thiệu lừa gạt Công Tôn Toản. Tào Tháo nghe Tuân Úc nói liền nhớ đến nguyên nhân sâu xa của mối hận thù giữa Công Tôn Toản và Viên Thiệu. Châu Mục U Châu Lưu Ngu có con là Lưu Hòa làm Trịnh Thái Trung trong cung. Lưu Hòa và Hiến Đế cùng đến Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiến Đế mới 11 tuổi, nghĩ rằng đồng trác không nên đưa mình đến đây mới phải. Hiến Đế cho Lưu Hòa lén bỏ về nhà, bảo Lưu nhanh chóng phát binh đón người trở lại Lạc Dương. Lưu Hòa nghe lời Hiến Đế, chạy về Vũ Quan. Trên đường, gặp Viên Thuật ở Nam Dương, bèn kể lại mọi chuyện cho Viên Thuật nghe. Viên Thuật cho đây là một cơ hội tốt, bèn giữ Lưu Hòa ở lại làm con tin, yêu cầu Lưu Ngu phát binh giúp mình đánh Trường An. Lưu Ngu nhận được tin của con trai đành phải phát binh đến giúp Viên Thuật. Sau khi biết tin, Công Tôn Toản cho Viên Thuật là người không tốt, bèn khuyên Lưu Ngu đừng để bị lừa gạt. Lưu Ngu không nghe, Công Tôn Toản sợ Viên Thuật trách cứ mình, vì đã ngăn cản Lưu Ngu phát binh giúp Thuật. Công Tôn Toản liền chơi một trò hay, cử người anh em con chú con bác là Công Tôn Việt dẫn 1.000 kỵ binh đến giúp Thuật. Toản ngầm khuyên Thuật cứ giữ Lưu Hòa lại, để Ngu và Thuật sẽ đối đầu với nhau, điều đó rất có lợi cho Toản. Nhưng, nhân lúc không ai để ý, Lưu Hòa đã trốn thoát, chạy đến địa giới Ký Châu lại bị Viên Thiệu tóm được. Khi Viên Thuật phản đối việc lập Lưu Ngu làm đế, Viên Thiệu đã không hài lòng. Bắt được Lưu Hòa, Thiệu cho rằng Thuật đã không coi mình ra gì, dám tự động liên lạc với Lưu Ngu. Viên Thiệu nghĩ việc Viên Thuật cử thái thú Trường Sa là Tôn Kiên cũng ví như Viên Thiệu đánh Viên Thuật. Viên Thuật cử em Công Tôn Toản là Công Tôn Việt dẫn kỵ binh phương Bắc đến trợ giúp Tôn Kiên đánh Chu Ngang. Chu Ngang thua trận bỏ chạy, trong khi truy kích Công Tôn Việt đã chết vì những mũi tên lạc. Viên Thuật đưa linh cữu của Công Tôn Việt đến cho Công Tôn Toản và viết thư nói là Việt đã bị người của Viên Thiệu bắn chết. Trong thư còn thúc Công Tôn Toản nên sớm tấn công Viên Thiệu. Viên Thuật kể thêm Viên Thiệu chỉ là con của một A Hoàn với cha mình, không thể coi là dòng dõi chính thống nhà họ Viên. Cứ như vậy mối thù giữa Viên Thiệu và Viên Thuật càng trở nên gay gắt. Còn Công Tôn Toản, nhìn thấy linh cữu của em, đọc thư của Thuật, phút chốc cảm thấy căm hờn và gào to. Viên Thiệu nhờ ta mà được Ký Châu, nay lại giết hại em ta, lấy oán trả ơn. Ta phải trả thù, mới xứng là một trượng phu. Để báo mối thù đó, Công Tôn Toản đưa quân ra đóng ở gần Bàn Hà. Cùng thời gian trên, Viên Thiệu lại muốn thỏa hiệp với Công Tôn Toản. Thiệu trao con dấu của thái thú Bột Hải cho Công Tôn Phạm. Anh em con chú con bác với Công Tôn Toản. Qua việc đó Thiệu muốn cầu hòa với Toản. Công Tôn Phạm nhận con dấu, nhưng không giúp Viên Thiệu, vẫn cùng với Công Tôn Toản đối lập với Viên Thiệu. Biết vậy, Tào Tháo rất thích thú. Đúng như Tuân Úc đã nói, Viên Thiệu càng mạnh thì Công Tôn Toản càng không thể bỏ qua, độ. Thời tiết ấm dần, Viên Thiệu một mình ở phương Bắc và Công Tôn Toản, người nào người ấy, chuẩn bị giao chiến. Công Tôn Toản đóng quân ở Bàn Hà đã công bố 5 tội trạng của Viên Thiệu đã có ý xấu, triệu đồng trác về làm loạn thiên hạ. Viên Thiệu là thái thú, phản bội minh ước, không tiến đánh đồng trác. Viên Thiệu là người dối trên lừa dưới, lấy oán báo ân, cướp đoạt Ký Châu, bức hại Hàn Phúc. Tôn Kiên tiến đánh đồng trác lập công, dọn dẹp lăng mộ hoàng đế, cúng tế tông miếu tận một lòng chung, giận Viên Thiệu đã cắt lương thảo, không cho truy đuổi đồng trác, Thiệu còn cho người cướp chức thứ sử. Theo đại nghĩa trong sách Xuân Thu, Thiệu là con của một A Hoàn đảo lộn Tôn Ti, tự nhận là con chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tội trạng vừa được công bố là một đòn đả kích rất mạnh xuống đầu Viên Thiệu. Nó đã vạch trần cái gốc gác và những âm mưu làm cho Thiệu phải xấu hổ. Mặt khác có rất nhiều người ủng hộ Công Tôn Toản, Viên Thiệu tức đến lộn ruột, nghiến răng, nghiến lợi. Thiệu quyết sẽ trả thù Công Tôn Toản, Ngay sau đấy đại quân của Công Tôn Toàn xuất phát từ Bàn Hà gặp quân của Viên Thiệu. Hai bên giao chiến một hồi, vì quân lính ít hơn nên Viên Thiệu thua chạy. Công Tôn Toàn cưỡi một con ngựa trắng, dẫn mấy chục kỵ binh truy đuổi. Viên Thiệu vừa đánh vừa chạy kéo Công Tôn Toàn đến một nơi rất xa tách khỏi đại quân của mình. Đang lúc đó, đại tướng của Viên Thiệu là Văn Xú xông ra cản đường, hai người giao chiến một hồi không phải là đối thủ của Văn Xú, nên định quay lại. Binh mã của Văn Xú đã kịp thời chốt ở phía sau. Bọn binh lính và thủ hạ đành vừa bảo vệ Công Tôn Toàn vừa tìm cách phá vây. Văn Xú phóng ngựa tới, chém giết liền mấy tên kỵ binh. Công Tôn Toàn vội vàng chạy vào trong khe núi. Văn Xú xông lên trước xem chừng sắp đuổi kịp Công Tôn Toàn phải vượt sang sườn núi bên kia. Văn Xú cũng vượt theo sang, vừa đuổi vừa gọi đầu hàng. Công Tôn Toàn định vượt sang sườn núi thứ hai, không may đường tia con ngựa mất đà, hất Công Tôn Toàn xuống sườn núi. May có bộ tướng quân Nghiêm Cương đến kịp đánh nhau với Văn Xú cứu thoát Công Tôn Toàn. Lần này tuy thất bại, nhưng binh lính của Công Tôn Toàn không bị tổn thất nhiều. Hơn nữa, sau khi ra thông cáo kể tội Viên Thiệu, nhiều nơi đã lên tiếng hưởng ứng. Lưu Bị, Triệu Vân, cùng các quận, huyện quanh vùng Kỳ Châu đều đưa quân đến giúp. Công Tôn Toàn cử Lưu Bị giúp Điền Giai đi đánh Thanh Châu. Phái Đan Kính tiến công Duyện Châu, mấy đạo quân lên đường đều thành công, tuy chưa hoàn toàn lấy được Ký Châu, Thanh Châu, Duyện Châu, nhưng đã chiếm được nhiều quận, huyện. Thấy Công Tôn Toàn đã lấy được một số thành ấp lại đang chuẩn bị tiến đánh Ký Châu, Thiệu lo sợ Công Tôn Toàn phối hợp cùng Viên Thuật hình thành thế trận từ hai phía nam, bắc đánh vào. Nên Thiệu đã cử sứ giả đến Kinh Châu yêu cầu Thứ Sử Kinh Châu là Lưu Biểu tiến công Nam Dương để hạn chế Viên Thuật. Lưu Biểu đánh bại Tôn Kiên, đồng minh của Viên Thuật, được coi như Viên Thiệu đã thắng trận. Viên Thiệu cho Lưu Biểu khống chế Viên Thuật, như vậy, không còn lo Viên Thuật giúp Công Tôn Toàn. Bởi vậy, lúc trời trở ấm cũng là lúc Viên Thiệu cũng như Công Tôn Toàn đang chuẩn bị cho những trận đánh sắp tới. Và Viên Thiệu tự dẫn quân đi đánh Công Tôn Toàn. Quân của Viên Thiệu gặp quân của Công Tôn Toàn cách phía nam giới Kiều thuộc miền Bắc huyện Uy tỉnh Hà Bắc 20 dặm. Công Tôn Toàn dẫn 3 vạn tinh binh xuống phía nam, khí thế rất mạnh. Viên Thiệu cử bộ tướng Khúc Nghĩa làm tiên phong, hai viên đại tướng Nhan Lương và Văn Xú tiếp ứng ở phía sau. Tiên phong Khúc Nghĩa cho một số quân lính đi thám thính, và dẫn 800 xạ thủ đi đối phó với quân lính của Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn bố trí tới 3 vạn quân, nên không quan tâm tới số quân 801. Y của Khúc Nghĩa, Nghiêm Cương chấn giữ giới Kiều, dẫn một đoàn kỵ binh qua cầu, nhìn thấy phía trước có một ít địch liền hạ lệnh tấn công, giống như một con thú đói, xông vào miếng mồi. 800 tinh binh của Khúc Nghĩa đồng loạt ngồi xuống, lấy mộc che người, trông như một đống dã tràng tránh bão trên bờ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ binh của Nghiêm Cương đến gần, còn 200 bước nữa, còn 100 bước nữa, và chưa đến 100 bước. Bỗng tất cả nhất tề vùng dậy cùng thét to như một tiếng sấm và hàng trăm mũi tên bắn ra như mưa. Số binh mã dẫn đầu của Nghiêm Cương đều bị trúng tên, ngã xuống. Toán đi sau thấy vậy, vội vã lùi lại. Khúc Nghĩa thừa cơ xông tới và gặp Nghiêm Cương. Hai người đều là đại tướng, giao chiến với nhau hàng mười mấy hiệp. Xem ra Khúc Nghĩa lợi thế hơn. Chờ đúng dịp, Khúc Nghĩa vung dao chém chết Nghiêm Cương. Binh lính của Nghiêm Cương chỉ còn cách tháo chạy nhanh về giới Kiều. Lúc đó, hai viên mãnh tướng của Viên Thiệu là Nhan Lượng và Văn Xú, nhìn thấy tiên phong Khúc Nghĩa chiến thắng, liền phóng ngựa xuống tới giới Kiều. Binh mã của Công Tôn Toàn hoảng hốt chen nhau qua cầu, một số khác trốn chạy dọc theo bờ nam con sông. Nhan Lương, Văn Xú truy đuổi qua cầu đến tận đại bản doanh của Công Tôn Toàn. Nhìn thấy doanh trại ngăn nắp, hai tướng dừng ngựa, không dám mạo hiểm tiến sâu hơn nữa. Hai tướng chém gãy cột cờ ở cổng doanh trại, và hiên ngang diễu quanh doanh trại hai vòng. Binh lính đã báo cáo với Viên Thiệu tin chiến thắng ở giới Kiều. Viên Thiệu hết sức mừng rỡ, không ngờ vừa giao tranh đã chiến thắng. Thiệu hạ lệnh cho binh sĩ nghỉ ngơi, và dẫn 100 vệ sĩ cùng mấy chục xạ thủ thản nhiên ra khỏi doanh trại. Viên Thiệu và mưu sĩ Điền Phong vừa đi dạo vừa nói chuyện vui. Thiệu ngửa mặt nhìn trời và cười L Công Tôn Toàn là một kẻ bất tài. Tiếng cười chưa dứt, không ngờ hơn 2.000 tên kỵ binh chạy dọc theo bờ sông của Công Tôn Toàn đã kịp đến. Vừa nhìn thấy Thiệu và một dúm lính, chúng đã xông lên, vây kín đến mấy vòng, và bắn hàng loạt tên. Viên Thiệu thất kinh, suýt ngã. Điền Phong chạy đến dìu Viên Thiệu trốn vào một bức tường thấp ở trước mặt. Viên Thiệu định thần lại, vừa nhìn lũ vệ binh, và các xạ thủ, vừa giận dữ ném chiếc mũ xuống đất, nói lớn. Đại trưởng phu phải chết ở chiến trường, không nên tham sống mà trốn ở xó này. Nói xong Thiệu rút tên bắn lại bọn kỵ binh của Công Tôn Toàn. Các xạ thủ khác cũng bắn tiếp, hơn 100 vệ sĩ cũng chống cự quyết liệt bằng gươm, bằng giáo. Đó là một hành động anh hùng bất đắc dĩ của Viên Thiệu. Trong lúc bị vây chặt như vậy, thì dù có yểm trợ đến mấy, Thiệu cũng không thể thoát ra ngoài được. Duy nhất còn một cách là khích lệ tinh thần chiến đấu của binh lính, thì may ra còn có đường sống. Quả nhiên lính của Công Tôn Toàn một là không biết trong số người bị bao vây có Viên Thiệu, hai là bọn lính của Thiệu chống trả khá quyết liệt, không dễ gì thắng được. Hơn nữa tinh thần chiến đấu đã giảm sút, chúng vừa thua trận nên hơn 2.000 tên kỵ binh đã vội vã chạy đi nơi khác. Viên Thiệu bị một phen khiếp vía toát cả mồ hôi. Một số người đến dìu Thiệu về đại bản doanh. Cách đó mấy hôm, sau khi chỉnh đốn đội ngũ, Công Tôn Toàn lại đến công kích Viên Thiệu. Lần này quân của Toàn lại bị thất bại. Công Tôn Toàn ngửa mặt lên trời than rằng, trời đã không giúp ta. Chấm, sau đấy dẫn quân về kế thành, từ đó về sau không bao giờ dẫn quân đi đánh Thiệu nữa. Đánh lui Công Tôn Toàn, Viên Thiệu đã nắm chắc được Ký Châu. Quyền thống trị Ký Châu của Viên Thiệu cũng ổn định từ đấy. Từ trước Thứ Sử Duyện Châu Lưu Đại, Viên Thiệu và Công Tôn Toàn vẫn thường đi lại với nhau. Thời gian Công Tôn Toàn đối đầu với Viên Thiệu, Toàn đề nghị Lưu Đại tỏ thái độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do thế lực của Công Tôn Toàn rất mạnh nên Lưu Đại chần chừ không dám quyết. Lưu Đại nghe nói Trình Dục là người Đông Quận có nhiều mưu sâu, bèn đến hỏi ý kiến. Trình Dục nghe xong rồi nói, Công Tôn Toàn ở tận miền Bắc còn Viên Thiệu thì ở kề bên. Muốn nhờ người bạn ở xa giúp đỡ, chi bằng nhờ người ở gần, đáng tin hơn. Quân lực của Công Tôn Toàn tuy mạnh nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Viên Thiệu. Lưu Đại suy nghĩ mãi, chưa vội có ý kiến gì. Quả nhiên không lâu tin Công Tôn Toàn thua trận truyền đến, Lưu Đại mới hoàn toàn tin phục lời bình luận của Trình Dục. Sau đó Lưu Đại liên minh quân sự với Viên Thiệu. Sau một thời hỗn loạn và dàn xếp, Viên Thiệu chúng cử Ký Châu. Công Tôn Toàn đành giữ phía Nam U Châu, Tinh Châu và khu Tư Lệ do quân Đồng Trác khống chế. Duyện Châu, Dự Châu có mặt nhiều đạo quân. Viên Thiệu nắm phần lớn đất đai ở Dự Châu, Lưu Biểu nắm toàn bộ Kinh Châu, đang dần dần ổn định. Ngoài ra còn có Đào Khiêm ở Từ Châu, Lưu Yên ở Ích Châu, Trương Lỗ ở Hán Trung, dần dần trở thành những độc lập. Thế lớn trong thiên hạ lúc hợp lúc chia, toàn bộ đất nước Trung Quốc rơi vào tay nhiều người, hình thành cục diện quân phiệt cát cứ, độ. Chiến tranh liên miên, khiến cho nền kinh tế nông thôn, nền kinh tế cơ bản của đất nước bị phá sản hoàn toàn. Nhân dân vẫn là người chịu thương chịu khổ nhiều nhất, Tào Tháo vốn là người cảm thông nhiều với nỗi khổ của nhân dân, đứng trước những cảnh tượng bi thảm mà người dân phải chịu đựng trong chiến tranh, Tào Tháo cảm thấy bi thương và phẫn nộ. Từ những cảm xúc đó Tào Tháo viết thành bài, Hào Lý Hành, Nghĩa Sĩ ở Quan Đông, khởi binh đánh bọn Hung, hội quân ở Minh Tân, cùng hướng về Hàm Dương, sau lòng người phân tán, chủ trừ việc không thành, tranh giành nhiều quyền thế, nối tiếp hại lẫn nhau, phương Nam định xương hiệu. Khắc ấn ở Bắc Phương, binh lính không cởi giáp, trăm họ đành thương vong, xương trắng khắp cánh đồng, ngàn dặm không tiếng gà, trăm người chỉ còn một, đọc lại thêm đoạn chương. Trong bài Tào Tháo viết các nghĩa sĩ khu Quan Đông cùng nhau khởi binh diệt Đồng Trác tiếm quyền và tàn bạo. Lúc đầu các đạo quân kéo về Minh Tân hòng khôi phục lại Giang Sơn nhà Hán. Nhưng sau đó thiếu người dẫn đầu chần chừ không hành động vì mỗi người đều có ý đồ riêng của mình. Họ tranh quyền đoạt lợi, đổi bạn thành thù, chém giết lẫn nhau. Tào Tháo cũng chỉ rõ cầm đầu quân liên minh là Viên Thiệu, nhưng ý chí của hai anh em họ Viên đã có nhiều thay đổi. Viên Thuật là em, có âm mưu xưng đế ở miền Nam Thọ Xuân. Còn anh là Viên Thiệu ở miền Bắc khắc ấn vàng chuẩn bị lập Lưu Ngu làm đế thành lập triều đình mới. Chiến tranh liên miên, người lính không có thì giờ cởi bỏ áo giáp, giận bám đầy người. Trong chiến tranh, nhân dân chết vô số, xương trắng rải rác khắp cánh đồng. Hàng ngàn dặm đường không có tiếng gà gáy, trăm người may còn một người sống sót. Tình cảnh thật bi thảm, khiến người đau xót, đứt từng khúc ruột. Tào Tháo ngâm đi ngâm lại bài, Hào Lý Hành, hòng vợi bớt nỗi niềm buồn khổ căm phẫn chất chứa trong lòng. Nghĩ đến Sơn Hà, xã Tắc trăm họ, một người hào kiệt có chí khí, phải làm sao để quốc thái, dân an. Nhưng những người hào kiệt có chí khí chân chính, liệu có được mấy người? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháo nghĩ mãi mà không hiểu, có nhiều người lúc đầu thì hăng hái, tràn đầy lý tưởng, nhưng sau họ chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, không đếm xỉa đến lợi ích của đất nước, nỗi đau khổ của nhân dân. Vào cuối đời nhà Hán, trong số những lãnh tụ nổi tiếng, Tào Tháo là một trong số ít người đồng tình với những nỗi khổ của quần chúng, có thể nói sự nghiệp của Tào Tháo trưởng thành trong sự nghiệp của những người khởi nghĩa. Gần như Tháo là một lãnh tụ giỏi nhất của những người khởi nghĩa. Tào Tháo quan tâm, đồng tình và có nhiều công sức giải quyết các sự kiện khởi nghĩa. Nhờ vậy, sự nghiệp của Tào Tháo mới thành đạt trong nhiều khó khăn, vất vả. Đó là điểm mấu chốt khác biệt giữa Tào Tháo với những lãnh tụ nổi tiếng khác. Thơ là người, bài, hào lý hành, nói lên tâm trí và tình cảm sâu kín nhất của Tào Tháo. Hơn 1.000 năm sau, Trung Tình người nhà Minh đã có cảm xúc khi đọc bài này. Quả là một bài sử thi chân chính cuối đời nhà Hán vậy. Cách chương.